Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 330. Tốc thành phân thân thuật. Bờ sông, Trần Vũ ngồi ở trên một tảng đá, nắm một cây trúc hoa làm cần câu, một bên câu cá, một bên thu cực phẩm thần thạch. Cách mỗi vài chục phút liền muốn thu một lần cực phẩm thần thạch. Quá phiền toái, từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện, thần thức không có vào cá nhân trong không gian, nhanh chóng lật xem một môn công pháp, đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian, chỉ cần đem phân thân thuật luyện thành, ta là có thể nạp kiếm thần thạch rồi. Rút số chung, trò chơi câu, tiêu tiền sung mãn, dị giới mua công pháp cộng lại đạt hơn mấy triệu môn, mắt cao hơn đầu hắn, đối những thứ kia không thể tu luyện thành thần công pháp, cơ hồ đều là bỏ qua không để ý. Người mang tổ long luyện thể quyết, hoang cổ thần nghiêu quyết, kim xí đại bằng chân kinh, càn khôn hạo hãn quyết, hồng mông luyện thần quyết, hắn nơi nào để ý phổ thông công pháp, dù là có thể tu luyện tới cửu giai huyền tiên công pháp, hắn đều không chút nào để ý. Có thể phân có thể hợp, chỉ cần có một cái phân thân còn sống, chết đi phân thân là có thể sống lại. Cửa này Thái Hạo phân thân thuật, nhất định chính là cho ta lượng thân làm theo yêu cầu. Người nhập môn trong một vạn không có một, vậy cũng không nhìn là ai tu luyện. 100 viên hạ phẩm tiên thạch đi xuống, Thái Hạo phân thân thuật đi đến sơ khuy môn kính. 1000 viên hạ phẩm tiên thạch biến mất, Thái Hạo phân thân thuật đi đến dung hội quán thông, lại dùng 100 triệu viên hạ phẩm tiên thạch nạp, Thái Hạo phân thân thuật đi đến siêu phàm thoát tục cảnh giới. Không tới ngàn phần thứ 2 viên hạ phẩm thần thạch, tu luyện khó khăn Thái Hạo phân thân thuật, liền bị ta luyện đến cảnh giới tối cao rồi. Bình phục tâm tình kích động, thấy bốn phía không người, Trần Vũ tiến vào cá nhân không gian, trong khoảnh khắc, hắn là thêm một cái phân thân, bản thể trở lại bên ngoài, cầm lên cần câu tiếp tục câu cá, thần thức không có vào cá nhân không gian, phân thân quá yếu, cho hắn sung mãn ít tiền đi, toàn bộ hạ phẩm thần thạch cùng hạ phẩm tiên thạch biến mất. Phân thân thực lực liên tục tăng lên, chỉ dùng một viên cực phẩm thần thạch, chẳng những luyện thành Thái Hạo phân thân thuật, còn đem phân thân cường độ thân thể tăng lên tới cực phẩm tiên khí cấp bậc, phân thân tu vi và cảnh giới cũng đạt tới cửu giai kim tiên đỉnh phong. Một lát sau, đợi ở cá nhân trong không gian, phân thân từ tụ bảo bồn bên trong lấy ra một viên tân sinh cực phẩm thần thạch, sau đó cách mỗi vài chục phút, phân thân liền từ tụ bảo bồn bên trong lấy ra một viên cực phẩm thần thạch. Có phân thân, cuối cùng có thể mỗi ngày kiếm 100 viên cực phẩm thần thạch rồi. Sung mãn trả tiền tụ bảo bồn, tuy nói một ngày có thể sao chép 100 viên cực phẩm thần thạch, nhưng hắn mỗi ngày chỉ đạt được mấy chục viên. Có chuyện hoặc là có người tìm hắn thời điểm, liền quên mất lấy thần thạch rồi. Ngày kế, cũng liền lấy được 60-70 viên cực phẩm thần thạch. Từ cho tụ bảo bồn nạp sau đó, Trần Vũ thì phiền toái. Tụ bảo bồn xuất hiện 2 khỏa cực phẩm thần thạch, không kịp thời lấy ra một viên, vẫn đều chỉ có 2 khỏa cực phẩm thần thạch. Vì đúng hạn lấy thần thạch, hắn đều ăn cơm không ngon không ngủ ngon giấc, nằm kiếm cảm giác thực tốt. Có phân thân lấy thần thạch, chí phú phát tài trong tầm tay, tâm tình thật tốt hắn, xua tan trong đầu nghĩ bậy, một môn tâm tư câu cá. Trần đại nhân, đây là châu thành bên kia phát tới biển bắt lấy văn thư. Bộ khoái Trương Đại Hổ chạy tới, truyền lệnh xuống, toàn lực truy bắt yêu dâu xanh lam phi dương. Trần Vũ nói, đúng Trần đại nhân. Trương Đại Hổ gật đầu đáp ứng, xoay người bước nhanh rời đi, thu dọn đồ đạc. Trần Vũ không nhanh không chậm trở lại huyện nha, Ngày thứ hai buổi chiều, Chu Chính Phi tìm tới hắn, nói, đại nhân, Trương gia thôn ngoại, phát hiện một cụ nữ thi, mang bản quan đi trước thăm dò hiện trường. Trần Vũ nói, phải, Chu Chính Phi gật đầu đáp ứng, để cho người ta chuẩn bị cổ kiệu. Bản quan cưỡi ngựa đi qua. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, ngươi sẽ còn cưỡi ngựa? Chu Chính Phi kinh ngạc hỏi, bản quan từ tiểu đi học tập võ, chính là hy vọng có một ngày, văn có thể cử bút an thiên hạ, vũ có thể lên ngựa định càn khôn. Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh như nước, nghiêm trang đạo mạo nói, không nghĩ tới Trần đại nhân lại văn võ song toàn. Chu Chính Phi thở dài nói, một nhóm 9 người, dục ngựa dơ roi đi tới Trương gia thôn. Trần đại nhân, Chu đại nhân, ta là Trương gia thôn trưởng thôn Trương Diệu, thi thể là chúng ta thôn Trương Thành phát hiện. Một cái 50 mấy tuổi lão giả, vẻ mặt cung kính nói, Trương Thành ở chỗ nào? Trần Vũ hỏi, thảo dân Trương Thành, gặp qua Trần đại nhân. Chu đại nhân, một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, liền vội vàng đi tới. Trương Thành, ngươi chừng nào thì phát hiện thi thể? Trần Vũ hỏi, Trần đại nhân, thảo dân buổi sáng nhổ cỏ, đi ngang qua nơi này thời điểm, liền phát hiện thi thể. Trương Thành nói, có thể có nhân động tới thi thể. Trần Vũ lại hỏi, không, không có. Trương Thành vẻ mặt hốt hoảng nói, ngươi cũng đã biết, lừa bản quan, phải bị tội gì? Trần Vũ quát lên, Trần đại nhân, thảo dân nào dám lừa ngươi? Thảo dân thật không có động tới thi thể. Trương Thành vội vàng nói, đem hắn vồ vào đại lao. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, này, Chu Chính Phi do dự nói, trên người người chết phấn, phát ra mùi thơm, Trương Thành trên người cũng có. Trần Vũ nhắc nhở, Chu Chính Phi một tay bắt Trương Thành, cẩn thận ngửi một cái, cả giận nói, bắt hắn lại, Trần đại nhân, ta biết tội, ta biết tội. Trương Thành không kìm lòng được quỳ dưới đất, vẻ mặt kinh hoàng, cầu khẩn nói thật. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, số tiền này túi, là thảo dân ở trên người người chết cầm. Trương Thành từ trong quần móc ra một cái tinh xảo túi tiền, đem hắn bắt nông trường, cải tạo lao động một tháng. Trần Vũ nói, phải. Hai cái bộ khoái gật đầu đáp ứng, tiến lên bắt Trương Thành. Trần đại nhân, người chết khi còn sống bị người Ngỗ Tác Tần Phúc Sinh nói. Trần đại nhân, có phải hay không là yêu dâu xanh Lam Phi Dương liên quan? Chu Chính Phi suy đoán nói, sự thật như thế nào, còn phải nhìn chứng cớ. Trần Vũ sau khi nói xong, lại nói, hai người các ngươi đem Trương Thành đưa đến nông trang. Hai người các ngươi cùng Tần Ngỗ Tác, trước tiên đem thi thể đưa về huyện nha, sau đó điều tra người chết thân phận. Đúng Trần đại nhân, năm người cùng kêu lên kêu, sung mãn bên trên người chết trí nhớ, sung mãn xuống vô dụng trí nhớ. Nhìn một chút trên đất nhàn nhạt dấu chân, Trần Vũ nói, trên đất có hung thủ lưu lại dấu chân. Chu Điển lại, các ngươi theo bản quan đi lùng bắt hung thủ. Đúng Trần đại nhân, Chu Chính Phi cùng hai cái bộ khoái trăm miệng một lời kêu, bốn người đuổi kịp bờ sông, dấu chân biến mất theo. Trần đại nhân, đầu mối chặt đứt. Chu Chính Phi buồn rầu nói, Hà đối diện là người Hồ địa bàn, hung thủ hơn phân nửa sẽ không trốn chết thảo nguyên. Hai người các ngươi dọc theo hàng đầu, cẩn thận dấu chân, ngươi với bản quan, dọc theo hạ lưu dấu chân. Trần Vũ nói, đúng Trần đại nhân, ba người cùng kêu lên kêu. Một lát sau, Trần Vũ nhìn một chút trên đất dấu chân, cười nói, ngươi đi đem Chu Điển lại bọn họ gọi trở về. Phải. Bộ khoái Từ Phi gật đầu đáp ứng, bước nhanh hướng lên trên du chạy đi. Trần đại nhân, cũng là ngươi lợi hại. Chu Chính Phi nói, Trần đại nhân, hung thủ tuyệt đối không trốn thoát tay ngươi lòng bàn tay. Từ Phi phụ hồn nói, ở bản quan địa bàn phạm án, rõ ràng cho thấy không muốn sống. Trần Vũ lạnh lùng nói, bốn người dọc theo dấu chân, nhanh chóng truy lùng hung thủ. Nửa giờ sau, bọn họ đi tới một hang núi ngoài. Trần đại nhân, hạ quan đi vào đem hung thủ kia lấy ra tới. Chu Chính Phi nói, không cần, đem hắn huân đi ra. Trần Vũ nói, hai cái bộ khoái tìm một ít nhánh cây khô cùng lá cây. Xuất ra hộp quẹt đốt lửa. Đang lúc này, một cái ba mươi mấy tuổi thanh niên, thế như mãnh hổ vọt ra. Xem đao, Chu Chính Phi rút ra trường đao, hung hăng một đao bổ tới. Tìm chết, thanh niên một tiếng quát to, thân hình chợt lóe, tránh lăng không đánh xuống trường đao. Nhân cơ hội chính là một trường. Trần Vũ lắc mình tới, nhanh như vô ảnh năm chân đá ra. Thanh niên đan điền bị hủy, tứ chi xương nát bấy, vẻ mặt hoảng sợ không thôi. Đối với hái hoa sau đó còn đem người giết chết tội phạm, trong lòng hắn chán ghét, đương nhiên sẽ không dưới chân lưu tình. Trần đại nhân, là hắn đó yêu dâu xanh lam phi dương. Chu Chính Phi tinh thần phục hồi lại, mừng rỡ không thôi nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.